Chương 1014, thực thi quỷ khảo nghiệm. Phần 2 nhìn bản đồ, ta phản ứng đầu tiên chính là không được, ám dạ nhất định phải sử xuất cái gì yêu thiêu thân chứng kiến ta diện mục âm trầm màu sắc. Mục thương cũng mở ra bản đồ lớn, đờ ít ít cờ mờ nờ ám dạ ca, chúng ta đi qua đi. Ta lắc đầu, không phải, các ngươi sau khi từ biệt ta và tự nhiên hai người đi qua lịch hiểm ác ôn cũng có chút nổi giận, ca, chúng ta đi chung với ngươi. Ta khoát tay háo, gậy gộc, các ngươi đều sau khi từ biệt, hiện tại cũng cho ta tê hồi thành quyển, nhanh đi về, dưới thần. Tích phó bản đánh quái thăng cấp đi nhanh lên một chút nghe lời lịch hiểm ác ôn như cũ khó hiểu, ca. Đến cùng có ý tứ có ngươi ở đây, có chúng ta ở, giết chết tám dạ cái này mấy trăm người không thành vấn đề chứ. Ta nói, ngươi xem một chút bản đồ lớn đi. Trên bản đồ lớn, những cái này điểm sáng màu trắng đang lấy hai người làm đơn vị từ từ hướng phó bản bên trong đi, điểm vi lập tức biến mất ở trên bản đồ lớn, điều này nói rõ, những điểm sáng kia đã bắt đầu vào phó bản. Ta không do dự, từ trong túi đeo lưng đem từ thần chi tay phải trên người rơi xuống man ma chiến phủ đưa cho lịch hiểm ác ôn, thúc ngựa giống như lạc làm cùng nhau hướng phía phó bản phương hướng chạy như bay, gậy gộc cây búa này ngươi và Hồng Diệp nhìn phân phối đi. Mà giờ khắc này, lịch hiểm ác ôn cũng lớn hô, ca, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi ngàn vạn lần nhỏ tâm ử, đã biết gậy gộc ta ở tâm lý âm thầm mắng chính mình một câu, lúc này đây, ta thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cư nhiên đã quên ám dạ còn có một. Chiêu như vậy cực kỳ hiển nhiên, ám dạ Bạch Dương cái này nhỏ hồ ly cực kỳ hiển nhiên là làm hai tay chuẩn bị, bọn họ dựa sở kẻ phản cùng bọn họ quan hệ, mở một con đường khác, từ khoảng cách quỷ vực gác đạt đến cổ bệ hơi gần vị trí truyền tống qua đây, sau đó đem chính mình chủ lực người chơi từng cái chuyển vận đến phó bản bên trong chém giết chiếm vào bàn danh ngạch. Một chiêu này, không thể bảo là không phải âm hiểm. Có người sẽ hỏi, bọn họ có thể truyền tống, chúng ta vì sao không thể truyền tống? Cái này còn cần giải thích thêm sao? Đây chính là hay là mạng lưới quan hệ A, cho nên, ta gây thành quả đáng ta hiện tại phải tiếp tục chống đỡ cực địa thiên lang độ phi thường, như nhanh như điện chớp, chỉ dùng không đến 2 phút liền chạy tới quỷ vực gác đạt đến khoa trước cửa. Lúc này, QNZ tìm không được cờ nư A một người em mở ao, ám dạ người chơi đã tan hết. Lúc này, trong lòng ta một hồi lạnh lẽo, ôm thử nhìn một chút tâm tình sờ soạn một cái quỷ vực gác đạt đến khoa lối vào, kết quả. Thứ nhất gợi ý của hệ thống để cho ta nhất thời cảm nhận được một hồi an lòng len ken. Gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ có thể tiến nhập quỷ vực gác đạt đến khoa phó bản. Phó bản hiện hữu người chơi số lượng, 18 danh. Ta không khỏi cười nhạt, tốt, thật tốt, ám dạ Bạch Dương cái này nhỏ tử đối với ta thật tốt, thật vẫn cho chúng ta để lại một chỗ, không có đem toàn bộ. Phó bản tràn đầy cái kia đã như vậy, mà cũng đừng trách ta là thủ thôi hoa. Quỷ vực duy nhất một bộ linh cấp thánh khí trang bị, không phải Lạc Lam Mạc Trúc Liêu. Ta và Lạc Lam lập tức nhảy xuống cực địa thiên lang, ta hướng về phía Lạc Lam làm một cái thủ thế, sau đó, hai chúng ta đều mở ra kỹ năng ẩn thân, tiến nhập phó bản bên trong. Cũng ở đây nhất khắc len ken gợi ý của hệ thống, quỷ vực các đạt đến khoa phó bản đã đủ quân số, phó bản lập tức mở ra hết thể người chơi tiến nhập giai đoạn thứ nhất thực thi quỷ khảo nghiệm. Trước mắt cũng không hôn ám. Sâu kín ma chơi tự cấp chúng ta chiếu sáng, phía trước trên mặt đất từng mảnh một vết máu, bạch cốt đá lởm chởm, toàn bộ hình ảnh có vẻ phi thường không hài hòa. Ta và Lạc Lam chu vi cũng không có xuất hiện ám dạ người chơi hơn nữa, ta cảm thấy nơi đây tựa hồ là một cái phong bế khu vực, chúng ta bị cái gì kết giới màng bên trong đồ đạc tách rời ra. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ tiếp nhận rồi quỷ vực gác đạt đến danh sách đầu một giai đoạn nhiệm vụ thực thi quỷ khảo nghiệm, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tương chính thư cờ bắt đầu. Ta lập tức mở ra nội dung nhiệm vụ thực thi quỷ khảo nghiệm, mời ở trong vòng thời gian quy định tiêu diệt gần xuất hiện thực thi quỷ, đánh chết độ nhanh nhất 8 chi đội ngũ đem thành công tấn cấp tiếp theo giai đoạn. Trong đội ngũ người chơi ở phó bản trung sở hữu 3 lần sau khi chết tại chỗ sống lại cơ hội, 3 lần cơ hội dùng hết thì bị ném phó bản. Ở lần này phó bản hoạt động kết thúc trước không cách nào tiến nhập. Trong đội ngũ ý một cái đồng đội bị đá ra phó bản, thì nên đội nhiệm vụ thất bại, một gã khác đồng đội cũng sắp bị đá ra phó bản. Lúc này, ta và Lạc Lam đang giải trừ ẩn thân trạng thái. Lúc này, bảo bối cũng rất kỳ quái, cùng thứng lui tới bất động, nàng cư nhiên hai chân chấm đất. Ta không khỏi cười nói, cục cưng, mỗi lần đều là ở giữa không trung đắc ý tới sát đi. Làm sao lúc này đây nhỏ không phải bảo bối cho mày, ta không có cách nào khác phi hành. ta bất hưu hít sâu một hơi thở, không cần phải nói, đây cũng là hạn chế. Ha ha, không cần lo lắng, muốn hạn chế lại ta đây thần cấp tồn tại là phi thường khó khăn. Nàng hư nhẹ nói, chờ lấy đi, ám dạ đám nhóc con, lão nương chờ đấy đá cái mông của các ngươi đây lúc này, ta mở ra phó bản người chơi danh sách, không khỏi bật cười, ma giờ phúc, nhìn chuỗi dài ám dạ mới đầu hay là nghe nhiều nên thuộc tên. Ta không thể không bội phục ám dạ Bạch Dương người này thành phủ chi thâm ám dạ Bạch Dương ảm, ám dạ Vĩnh Hằng ám dạ Tài Tử ảm, ám dạ Tử Sĩ Hô Nở Thần Lửa Gạt Phật ảm, nắm mê trần thế ác ma cũng sẽ khóc ảm, ám dạ Cơn Lốc Chiến Hỏa Khoản Nợ Nam ảm, Thiên Ngai Sóng Tử Chiến Hỏa Khách Qua Đường ảm, ám dạ Liệt Hỏa Trầm Mặc Sư Tử ảm, Bán Hạ Diệt Lanh Tàn Yêu ảm, ám dạ Nhỏ Trắng ám dạ Sống Mãi ảm, ám dạ Quỷ Mị không hề nghi ngờ, giống như ám dạ Sống Mãi, ám dạ Quỷ Mị, ám dạ Cơn Lốc những thứ này đều là lĩnh cơm hộ, thực lực hẳn không phải là rất mạnh. Thực lực mạnh nhất chắc là Trầm Mặc Sư Tử cùng Bán Hạ Diệt Lãnh tổ này. Bán Hạ Diệt Lãnh là ở Huyền Hoàng Thành bảo vệ chiến trung gần với nước ngập Lạc Thiên ngôi sao Diệu Kiếm Linh. Hắn nếu cùng Trầm Mặc Sư Tử phân ở tại một tổ, chỉ có thể chứng minh hai chuyện. Nhất kiện chính là chỗ này hài tử đã thành ta đối địch, một chuyện khác chính là hắn mới có thể trang bị giáp, bằng không hắn cũng sẽ không tiến nhập cái này phó bản chung. Ngoài ra, chiến hỏa khách qua đường cái này ở chiến hỏa thời kỳ đã từng truy sát quá ta mấy lần đạo tặc cao thủ, lúc này đây cũng tiến nhập phó bản chung. Hắn giấu tài lâu như vậy, nhất định sẽ đem cừu hận mục tiêu tập trung ở trên người của ta. Còn như tàn năng lượng tình yêu đủ cùng ám dạ nhỏ trắng tổ hợp lại với nhau cũng không quá đáng, bởi vì tàn yêu bản thân lì hệ nở là chiến lang diễn sanh chức nghiệp, chiến lang chủ trang bị chính là bị giáp. Chỉ bất quá hắn tương đối biến thái, có thể trang bị trọng giáp. Lạc Lam cũng nhìn thấy như vậy đau buồn phân tổ tình thế, không khỏi cười cười, rêu rêu nói, bảng tử thần á ừ, đích thật là bảng tử thần, bọn người kia biết một tên tiếp theo một tên bị chúng ta đập chết. Bảo bối cười lạnh nói, ô bảo bối ngươi thật kiêu ngạo, bất quá ta thích, ta cũng bắt đầu bố trí chiến thuật, cục cưng, ngươi và tự nhiên đứng ở sau lưng ta, tự nhiên, một hồi nghe ta mệnh lệnh. Nếu như thực thi quỷ đổi mới, vô cùng cường lực nói, ngươi liền ẩn thân, không nên động thủ trước, biết không ừ, ta biết rồi. 5 phút qua thật nhanh, rất nhanh thì đọc được một khắc cuối cùng. Lúc này, hệ thống tiếng chuông vang lên lần nữa len ken gợi ý của hệ thống, quỷ vực thực thi quỷ sẽ tại đợt thứ nhất vì 2 chỉ, xin ngài. Chuẩn bị sẵn sàng, Lạc Lam không khỏi bật cười, mẹ kiếp, mới có 2 á. Lúc này, chúng ta phía trước trong vũng máu rung động nổi lên 4 phía. Hai cặp máu rầm rề lợi chảo đột nhiên từ trong vũng nước xông ra, hai cái thực thi quỷ từ trên mặt đất bò ra ngoài, gào thét hướng chúng ta chạy tới. Ta Long Chi Nhãn rất nhanh nhìn ra khỏi hai cái này thực thi quỷ thuộc tình, không khỏi nở nụ cười. Quỷ vực thực thi quỷ đẳng cấp, 195 phẩm cấp, quái vật tinh anh, vật lượng máu, 78.000 o, vật lý công kích, lực, 24.000 o, 27.000 o lực phòng ngự vật lý, 10.000 o phòng ngự ma pháp lực, 9.000 o kỹ năng. Cắn xé, ăn mòn một kích quái vật. Giới thiệu, quỷ vực các đạt đến khoa trong bất tử sinh vật, chủ yếu lấy thối giữa thi thể làm thức ăn, bất quá phá lệ thích tiên huyết. Lạc Lam chứng kiến thực thi quỷ thuộc tình cũng cười, hắc hắc, thức ăn ngon quái vật, phỏng chừng cắn ta một khẩu cũng sẽ không cắn chết ta. Tự nhiên, ngươi bây giờ vật phòng có bao nhiêu rồi? Hả? Tuyển tuyển trạng thái cộng thêm có 13 vạn. Tạm được, bất quá vẫn là thấp một chút, được nhanh đưa linh cấp thánh khí sáo trang đổi lại ca ca. Ta hiện ta càng ngày càng thích ngươi loại phách lối này khẩu khí. Sắc mặt của ta nhất thời đỏ lên, được rồi, giết quái, đừng làm cho còn lại mấy cái tổ chiếm được tiên cơ. Đang khi nói chuyện ta đã vội và đi, trong tay nhanh dựng dụng ra hai cổ thần thánh khí độ, đồng nhiên vô vào hai người trên người, trong lúc nhất thời đem hai vị này đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái. 34-959-33-59-O ngất. Long khí sóng làm sao ác như vậy? Lạc Lam một bên kéo chặt dây cùng một bên cả kinh nói. Ha ha, ta có một cái thêm 10% vong linh hệ tổn thương danh xưng, bản thân là thần thánh long hệ thuộc tình, đối với vong linh sinh vật cũng có khắc chế, hơn nữa cái này quái cũng quá thái, trưởng khống lực cùng ta kém nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, ta đã bạo lòng chi nộ, đem thần long thánh tài dấu vết nhất thời khắc ở trong đó một con trên nót. Ngay sau đó, lưu tinh liên kích ra sức thế xuất. Đánh người này thân thể loạn run dày. 3667-37-419-94 bạo kích 9-93-O tháng 2 năm 5099-31-219-842 đầu này thực. Thi quỷ đang đau nhức trung thoát khỏi trì trệ trạng thái, cùng mình đồng bạn dồn dập vọt tới bên cạnh ta, một tả một hữu, Trương Khai cái kia tanh hôi miệng mỗi người cắn ta một khẩu một một lạc làm cũng không tiếp tục muốn miêu tả ta, chỉ có thể đưa cho ta một ngón tay cái hướng xuống dưới thủ thế. Ta biết, nhỏ nha đầu đây là đang mắng ta biến thái đây hết cách rồi, không có cách nào khác không thay đổi, tuyển cận trạng thái ra thân, 40 đa vạn điểm phòng ngự vật lý ở nơi này bày đây, cùng loại. Này đáng thương cấp tinh anh quái vật đụng nhau vậy đơn giản là quá dễ dàng quá thoải mái rất nhanh, ta liên tục hướng phía người này đánh 4 đòn nhẹ quyền, không sai, là nhẹ quyền, hạ thủ quá nặng đem người này đánh chết, ta đệ 10 đoạn thương tổn phách cho ai bất quá, mặc dù như thế, cái này 4 phía cũng sắp nó đánh thành tàn huyết, ta tay trái lập tức một cái ẩn long đánh chìm nặng nghề vung ra, nhất thời đánh vào người này trên nó, người này đầu tại chỗ bị ta đánh nát, mà hắn đồng bạn bên. Cạnh cũng không thể may mắn tránh khỏi, lúc đầu đã trúng lạc làm một cái ám sát dấu ấn đã rớt 200 đa vạn lượng máu, bị ta ẩn lòng đánh uy lực chấn động đãng, trong nháy mắt bị đánh nát bạo kích 1567, 3782 cái này ở giờ khắc này, lạc làm con ở đến không kỳ vợ giật mình, hệ thống tiếng chuông đã vang lên.